siêu cấp thiên phú, chương 235, tiên thiên nguyệt linh chi thể. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên, ta sẽ bắt đầu hấp thu nguyệt lực, nếu như không thể ngăn cản được, vậy thì hãy cắt ngang ta, đừng liều mạng vì ta. Nguyệt đế nhắc nhở, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Diệp Thiên mỉm cười, Nguyệt đế dường như cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì nụ cười này của Diệp Thiên. Ngồi xếp bằng mở ra thiên phú Nguyệt thần, oanh, một vầng trăng tròn từ phía sau Nguyệt đế dâng lên, phảng phất như hóa thành một mặt trăng nhỏ. Đây là hiệu quả của thiên phú Nguyệt thần cấp áo nghĩa. Ở dưới sự hấp dẫn của thiên phú Nguyệt thần cấp áo nghĩa, ánh trăng liền hóa thành nguyệt lực tinh thuần bắt đầu rèn luyện thân thể của Nguyệt đế. Chậm rãi chuyển hóa thân thể của nàng thành tiên thiên nguyệt linh chi thể. Diệp Thiên thu hồi lực chú ý từ trên người của Nguyệt đế. Bắt đầu quan sát bốn phía. Không bao lâu sau, có một con hung thú thánh cấp giống như rơi bay tới. Dường như bị nguyệt lực nồng đậm xung quanh Nguyệt đế hấp dẫn đến. Chết, Diệp Thiên chém tới một đao. Trong nháy mắt chém chết con hung thú thánh cấp này. Hai đoạn thi thể phiêu phù trong không trung. Theo thời gian trôi qua, có từng con hung thú thánh cấp vọt tới. Chết một nhóm lại tới một nhóm. Ngẫu nhiên còn có hung thú đế cấp bay đến. Nhưng đều không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Bị Diệp Thiên tùy tiện đánh giết. Nửa giờ trôi qua, khí tức trên người của Nguyệt đế đã trở nên cường đại không ít. Nhưng khoảng cách luyện thành tiên thiên nguyệt linh chi thể còn kém không ít. Sau khi liếc mắt nhìn Nguyệt đế một cái, Diệp Thiên lại quay đầu quan sát tình huống bốn phía. Đồng thời, hắn còn mở ra thiên phú phệ huyết, hấp thu một lượng lớn máu hung thú để bổ sung lực lượng đã tổn thất. Đột nhiên, có một cỗ khí tức hung thú đế cấp hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiên. Con hung thú đế cấp kia có tốc độ rất nhanh. Giống như một đạo huyết quang xông tới, hung thú đế cấp tiếp cận với 36 đế, thần sắc của Diệp Thiên trở nên ngưng trọng, hắn cũng không sợ loại hung thú đế cấp này, nhưng nếu không thể giết chết nó trong một khoảng thời gian ngắn, tất nhiên sẽ lan đến gần Nguyệt đế, từ đó sẽ cắt ngang quá trình Nguyệt đế tấn thăng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bất chi bất giác sinh ra một loại tình cảm không hiểu với Nguyệt đế. Trong lòng tự nhiên sẽ không hy vọng Nguyệt đế bị thương tổn. Dám quấy rầy Nguyệt đế tấn thăng. Chết, Diệp Thiên chỉ vào hư không. Oanh, hư không ngưng kết, tốc độ của con hung thú đế cấp ở nơi xa bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Phảng phất như có một tầng trói buộc xuất hiện ở trên người của nó. Thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Thiên phú cực tốc thần cấp. Tinh thần trảm, giết, một đao sáng chói phảng phất như có thể phá vỡ thời không. Chém vào trên người của con hung thú đế cấp kia, chỉ lưu lại một vết hàn, ầm một tiếng, hung thú đế cấp bay ngược ra bên ngoài. Lân giáp rắn chắc đúng không? Trảm kích, phá cho ta, Diệp Thiên cầm trong tay thanh đao cấp thần tinh, thi triển thiên phú trảm kích một lần nữa chém lên người của nó. Sau một khắc, lân giáp của đối phương liền vỡ nát, lộ ra máu thịt, mà con hung thú đế cấp này đã quật cái đuôi về phía Diệp Thiên. Nhưng lại bị Diệp Thiên dùng thiên phú thời gian tránh né. Phốc phốc phốc, Diệp Thiên chém vào vị trí lân giáp đã vỡ nát, sau khi dùng mấy chục đao liền kết thúc tính mạng của đối phương. Tất cả những thứ này có vẻ lâu, nhưng cũng chỉ kết thúc trong một lần hô hấp, có thể nói. Con hung thú đế cấp này vô cùng không may, nếu như gặp được đại đế như Bạo Long đại đế, có lẽ còn có thể chạy trốn, nhưng Diệp Thiên lại có nhiều thủ đoạn lắm, nó ngay cả chạy trốn cũng không có hy vọng, trong khoảng thời gian tiếp theo cũng không có hung thú đế cấp quá cường đại tới tập kích. Thế giới hung thú dù sao cũng rất lớn, hung thú đế cấp cũng không phải là củ cải trắng bán ngoài chợ. Làm sao có thể trùng hợp ở phụ cận quá nhiều, cho nên, phía sau cũng chỉ có mấy con hung thú thánh cấp xuất hiện mà thôi. Lại qua thêm mấy giờ, mặt trăng đã sắp hạ xuống. Đúng lúc này, trên người của Nguyệt đế đột nhiên xuất hiện quang mang sáng chói. Vô số nguyệt lực tràn vào trong thân thể của nàng, khí tức của nàng cũng càng ngày càng cường đại, giống như là nữ thần mặt trăng vậy. Diệp Thiên ở bên cạnh quả thực đã nhìn đến ngây người. Thật đẹp, Diệp Thiên chỉ có thể nói ra hai chữ này. Không biết dùng từ nào khác để hình dung vẻ đẹp lúc này của Nguyệt Đế. Hắn biết rõ Nguyệt Đế đã sắp luyện thành tiên thiên Nguyệt Linh chi thể. Hoang mang tán đi, Nguyệt Linh giống như phản phát quy chân. Toàn bộ Nguyệt lực ẩn tàng trong thể nội. Diệp Thiên, ngươi đã vất vả rồi. Nguyệt Đế đứng lên, mở miệng nói. Sau đó nàng quét mắt nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện ra một lượng lớn thi thể hung thú. Trong đó không thiếu thi thể hung thú đế cấp. Từ những thi thể này liền có thể nhìn ra. Diệp Thiên đã trải qua một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng vẫn không để cho một con hung thú nào tới gần nàng. Làm ảnh hưởng đến nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng của Nguyệt Đế liền không nhịn được cảm thấy cảm động. Không hổ là nhân duyên của mình, coi như cũng không tệ. Trong lòng của Nguyệt Đế nghĩ như vậy, Nguyệt Đế đã luyện thành tiên thiên Nguyệt Linh chi thể. Mặc dù còn chưa đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ ba. Nhưng cũng không cần phải ở lại đây nữa. Có thể chậm rãi trùng kích đánh vỡ cực hạn thân thể ở trên mặt đất. Chúng ta đi xuống đi. Nguyệt Đế nói ra, được, Diệp Thiên bay xuống với Nguyệt Đế. Rất nhanh liền trở lại động phủ lâm thời lúc trước. Ở bên trong mấy ngày này, Nguyệt Đế bắt đầu trùng kích cực hạn thân thể lần thứ ba. Cũng không cần Diệp Thiên phải bảo vệ, mà Diệp Thiên cũng tiếp tục mở ra não vực. Trên người hắn còn mấy phần bảo vật mở ra não vực. Trước đó không có tác dụng ở trong Nguyệt Thần Các, bây giờ hắn chuẩn bị sử dụng hết toàn bộ. Tranh thủ tăng cường tu vi thêm một chút. Vào ngày thứ ba, Nguyệt Đế đột phá, thành công phá vỡ cực hạn thân thể lần thứ ba. Thực lực tăng lên không ít, đã có thể sánh ngang với chiến phủ đại đế. Lúc đầu, Diệp Thiên chuẩn bị ở nơi này với Nguyệt Đế một mực tu luyện tới đế cấp. Nhưng kế hoạch lại phát sinh sự biến hóa. Diệp Thiên, chiến phủ đại đế truyền đến tin tức, nói rằng thế giới hung thú dường như đã xuất hiện biến cố gì đó. Đám hung thú đã rút lui, mà cũng không thấy tung tích của con hung thú màu đen kia. Chiến phủ đại đế đang chuẩn bị kiến tạo một cái căn cứ khác bên trong thế giới hung thú. Chúng ta có thể trở về. Nguyệt Đế nói ra, có thể trở về rồi sao? Diệp Thiên có một chút vui mừng, nhưng cũng có một chút thất lạc. Vui mừng là có thể trở về, sẽ không bị vây ở thế giới hung thú. Thất lạc là do phải tách khỏi Nguyệt Đế. Bất chi bất giác, hắn đã quen với việc ở cùng một chỗ với Nguyệt Đế. Thậm chí vừa nghĩ chuyện phải cách xa Nguyệt Đế, trong lòng liền có một chút phiền muộn. Mặc dù sau khi trở về, vẫn có thể nhìn thấy Nguyệt Đế, nhưng thân phận giữa hai người vẫn có chênh lệch rất lớn. Cách chương